Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834. Bản tôn mang ngươi đi thấy chút việc đời. Canh 2. Chu Long Tiên Quả là một loại cây sinh trái cây. Chỉ là loại Chu Long Tiên Quả này cây sinh trưởng hoàn cảnh rất là hà khắc. Mà lại trước mắt chỉ có yêu thần lĩnh người biết nó bồi dưỡng phương pháp. Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người nói nhỏ thương lượng nửa ngày. Thậm chí liền sau này toàn bộ thị trường lũng đoạn đều an bài thỏa đáng. Mãi cho đến hai người bụng ùng ục ục rung động, Tiện Mèo mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Móa nó, để cho ngươi mang trong khe đi. Bản tôn tìm ngươi đến có thể không phải là vì Chu Long Tiên Quả sự tình. Vậy ngươi đến tìm bản Tao Thánh là vì cái gì?" Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Tại yêu thần lĩnh có loại đãi ngộ này tồn tại, Tiện Mèo hỗn đản này tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nhìn thấy Tiện Mèo trên mặt tiện hề hề biểu lộ, Dương Chân liền đến hào hứng. Xem ra gia hỏa này lại phải gây sự tình a. 5 ngày trước, yêu thần lĩnh đã xuất hiện ở Tu Chân Đại Lục ở bên trên. Ngay tại Thất Âm Thất Dương Chi Địa bên trong, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Tây Vực. Càng ngày càng nhiều người đều bắt đầu tìm kiếm yêu thần lĩnh. Càng là có không ít đại lục khác người đều không xa vạn dặm chạy tới. Ngươi đoán bọn hắn muốn làm gì? Làm cái gì? Dương Chân một mặt buồn bực mà hỏi. Bát quái chi tâm là tất cả vị diện sinh vật cộng đồng thứ nắm giữ. Bây giờ nghe được một cái có được thiên tượng kỳ cường giả kinh khủng yêu thần lĩnh xuất thế. Lại rất là hiếu khách. Bên trong còn có đồ tốt ăn. Đồ đần mới không đến nhìn một chút đến cùng là một cái dạng gì chỗ tồn tại. Vạn nhất có thể dựng vào một chút quan hệ. Tỉ như nói trèo lên một điểm 3 vạn năm trước thân thích cái gì. Tuyệt đối là nhất phi trùng thiên sự tình a. Dương Chân cơ hồ không cần nghĩ. Hiện tại tu chân thế giới, chỉ sợ tất cả mọi người tại lật chính mình ra phà. Nhìn xem 3 vạn năm trước lão tổ tông, có người hay không cùng yêu thần lĩnh tiền bối đại năng từng có gặp mặt một lần. Càng hoặc là nói có cái gì ân oán. Có ân còn tốt, đây quả thực là bấu víu quan hệ lợi khí. Thế nhưng là một khi có oán, vậy liền chơi xong rồi. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi. Hiện nay toàn bộ tu chân thế giới, chỉ sợ còn không thể cuộn qua yêu thần lĩnh tồn tại. Loại tình huống này, liền xem như muốn tìm cái chỗ dựa cũng không tìm tới a. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt một bộ chắc chắn dáng vẻ, Tiện Mèo chế nhạo một tiếng nói ra, người đây liền đoán không được đi. Bọn hắn tới đây là vì muốn tìm cầu một loại phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện? Dương Chân sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn xem Tiện Mèo nói ra. Những người này làm yêu thần lĩnh người là kẻ ngu hay là coi mình là đồ đần đâu? Người ta tu luyện công pháp, tại sao phải cho người khác tu luyện? Tiện Mèo hắc hắc cười quái dị, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, ngươi khoan hãy nói. Yêu thần lĩnh thật đúng là đem một đám cực kỳ chân quý phương pháp tu luyện, cơ hồ vô điều kiện truyền thụ cho những người khác. Cái gì? Dương Chân sững sờ, vội vàng đi ra ngoài. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Mẹ nó, bản Tao Thánh vừa tới tu chân thế giới thời điểm, tu luyện cái thị kiếm môn thiên cấp công pháp đều muốn lén lút còn muốn nói láo. Bây giờ yêu thần lĩnh này vậy mà đem công pháp của mình chủ động truyền đi. Đây không phải đánh tu chân thế giới mặt sao? Nói đến đây, Dương Chân một thanh kéo cửa phòng ra. Đối sau lưng Tiện Mèo nói ra. Có gì đó quái lạ? Có đại cổ quái, ngươi muốn đi làm cái gì? Tiện Mèo một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm. Trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Dương Chân trợn nhìn Tiện Mèo một chút, nói ra, còn có thể đi làm cái gì? Đương nhiên là lĩnh một phần công pháp đi a. Bản Tao Thánh ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là cái gì công pháp châu bò, lại có thể dẫn tới toàn bộ tu chân thế giới người đều chẳng biết xấu hổ đến nhận lấy. Tiện mèo, cười nhạo một tiếng, nói ra, giống như người yên ổn biết hổ thẹn một dạng, còn không phải muốn đi lĩnh một phần công pháp. Người biết cái đếch gì? Bản tao thánh là tâm hệ muôn dân, vì vạch trần yêu thần lĩnh tội ác mặt mũi, mới không tiếc lấy thân thí công pháp. Đây là đại nghĩa ngươi hiểu không? Dương Chân mặt không đỏ tim không đập, nói nhảm, lúc này đỏ mặt cái trứng rái. Đây chính là yêu thần lĩnh công pháp, à, cho dù là tùy tiện để lộ ra một điểm đến, đó cũng là 3 vạn năm trước truyền thừa. 3 vạn năm trước truyền thừa là dễ dàng như vậy lấy được sao? Cho dù có vấn đề, cũng muốn trước tu luyện lại nói. Nghĩ tới đây, Dương Chân bước chân thì càng nhanh, hận không thể chắp cánh. Tìm người hỏi một chút, như thế nào mới có thể dẫn tới 3 vạn năm trước công pháp? Tiện mèo tại sau lưng chậm rãi nói, người yên tâm. Mặc dù ngươi cái tên này phán đoán sự tình 10 phần 6 7 đều là sai. Bất quá lần này ngươi nói đúng. Dương Chân bước chân dừng lại. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Quay đầu lại hỏi tiện mèo nói ra. Có ý tứ gì? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng. Dù bận vẫn ung dung nói. Đương nhiên là công pháp này thật có vấn đề a, thật có vấn đề. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói ra, bản tao thánh liền biết, dưới gầm trời này nào có hảo tâm như vậy, cường đại công pháp không công cho người khác tu luyện, vậy chẳng phải là muốn cho mình sáng tạo ra rất nhiều đối thủ đến. Dương Chân nhìn một chút chung quanh che trời kiến trúc, đều là vàng son lộng lẫy, nhìn qua tựa như là một cái toàn thạch vương lão ngũ tu kiến đi ra tông môn. Dương Chân có chút chua chua nghĩ đến, về sau hắn nếu là khai tông lập phái, nhất định phải dùng tinh thạch tu kiến tông môn, cho dù không làm được trên đời này nhất tông môn cường đại, cũng nhất định phải làm trên đời này nhất thổ hào tông môn. Chỉ là hiện tại còn không phải cân nhắc đến cùng là dùng phổ thông tinh thạch tu kiến vẫn là dùng tử tinh tu kiến thời điểm, mà là muốn hiểu rõ yêu thần lĩnh đến cùng muốn làm cái gì thời điểm. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, nói ra, loại công pháp này có vấn đề gì? Là một loại công pháp nghịch thiên. Tiện mèo một mặt ngưng trọng nói ra. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, vãi cả đào, đây coi là vấn đề gì? Tại thôn chúng ta, một đám choai choai hài tử mỗi ngày lẩm bẩm nghịch thiên, giống như lão thiên thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, yêu thần lĩnh đưa một bộ công pháp nghịch thiên cho thế nhân, giống như đồng thời không có có gì không ổn a. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, người biết cái gì? Lấy bản tôn suy đoán, thiên địa đại kiếp giống như cũng là bởi vì nghịch thiên người quá nhiều mới có thể phát. Ầm ầm, một tiếng sấm rền truyền đến, tiện mèo toàn thân run một cái, chỉ giữa không trung, nói ra, ngươi thấy được a? Dương Chân trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, đồng dạng rụt cổ một cái, khiếp sợ nhìn xem giữa không trung trườn thiên uy, tự lẩm bẩm, móa nó, thật làm cho ngươi hỗn đản này đoán chúng. Cái kia yêu thần lĩnh đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn dẫn tới một lần thiên địa đại kiếp sao? Tiện mèo trên mặt thần sắc cũng ngưng trọng hạ xuống, mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi còn muốn hay không tu luyện loại công pháp kia? Dương Chân trầm ngâm một lát, nhìn xem tiện mèo hỏi, muốn như thế nào mới có thể có đến loại công pháp kia? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, loại công pháp kia bản tôn nhìn qua, không có gì lớn, bản tôn ngược lại là cảm thấy, có một loại công pháp ngươi có thể thử một chút. Công pháp gì? Dương Chân nhiều hứng thú mà hỏi. Tiện mèo nhìn chung quanh một chút, nói ra, lần này yêu thần lĩnh xuất thế, giống như đang tìm kiếm một cái gì cung điện trên trời người. Ngươi không phải vừa mới luyện hóa thiên khuyết chân văn sao? Nói không chừng ngươi chính là cái kia cung điện trên trời người. Nói đến đây, tiện mèo tiện hề hề nói. Ngươi nói, ngươi nếu là trở thành yêu thần lĩnh cung điện trên trời người. Yêu thần lĩnh công pháp, còn không phải tùy ngươi chọn. Còn có việc này, Dương Trần sững sờ, trên mặt hiện lên một tia kích động biểu lộ. Hỏi, như thế nào mới có thể trở thành cung điện trên trời người? Tiện mèo vỗ tay một cái, nói ra, cùng ngươi tiểu tử nói chuyện chính là thống khoái. Cùng bản tôn đến, bản tôn mang ngươi đi thấy chút việc đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.